Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, phần 38. 038, lười biếng. Chương 38. Năm nay Kim Lăng bên trong thành mùa xuân. Trịnh Quốc công phủ nội trước sau xuân ý giạt rào. Ninh Viễn Hầu bên trong phủ cũng là xuân màu tươi đẹp. Ấm áp hòa hợp, lúc này đúng là sáng sớm thời gian. Dương cột chạm trổ hạ, hoa điều thấp thoáng gian. Vân Thiên Ngưng nằm ở Bùi Thiên Hề trên đùi, an tĩnh mà nghe hắn cho nàng đọc sách. Hắn thanh âm ở tia nắng ban mai chung có một loại đặc biệt ý nhị, phảng phất xuyên phá mây mù vùng núi đàn cổ, như kim thạch đánh nhau, mát lạnh du dương. Huề phong mà qua, tế phất cam đường, chớ tiễn chớ phạt, triệu bá sở bạt. Tế phất cam đường, chớ tiễn chớ bại, triệu bá sở khế. Tế phất cam đường, chớ tiễn chớ bái, triệu bá theo như lời. Hắn ngừng lại, nhẹ giọng gọi chính mình trên đầu gối kiều nhân nhi. A Ngưng, A Ngưng. Bùi Thiên Hề cúi đầu, nhìn có chút xuân vây tiểu cô nương, mặt mày mỉm cười, nhẹ nhàng dùng trong tay quyển sách gõ một chút nàng tú ngạch. Ngô Thiên Hề ca ca. Vân Thiên Ngưng còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mơ mơ màng màng đánh cái tú khí ngáp, nâng lên mông lung con ngươi xem hắn. Này đầu cam đường ngươi nhưng bối biết? Ân, không sai biệt lắm hẳn là biết. Nàng đúng là đậu khấu niên hoa, lại quá 2 tháng liền mãn 14 tuổi. Ninh Sa chờ coi trọng con cái giáo dục, đại nhi tử cùng đại nữ nhi đều là đọc đủ thứ thi thư hạng người. Tiểu nữ nhi hiện giờ tuổi tiệm trường, tự nhiên cũng không thể có điều chậm trễ. Từ trước chính mình đều là đi theo Thôi thị cùng nhị tỷ tỷ phía sau niệm thư, hiện tại nhị tỷ tỷ gả cho người, Thôi thị lại bận về việc nội vụ, trong phủ không ai giáo nàng. A cha liền cố ý đem trước kia đã dạy nhị tỷ tỷ vị kia nữ phu tử một lần nữa mời tới bên trong phủ. Nghe nói vị này nữ phu tử học phú ngũ sa, đầy bụng kinh luân, đọc quá thư đôi lên có ngoài thành núi cao, lại dạy ra nhị tỷ tỷ như vậy thanh nhã mới phong nữ quan. Đông đảo thế gia đều tưởng thỉnh nàng cấp nhà mình nữ nhi dạy học. Vân Thiên Ngưng khẽ thở dài, nhăn lại cái mũi nhỏ. A cha thật là một chút lười biếng cơ hội đều không cho chính mình. Thiên Hề ca ca cho nàng đọc này khúc cam đường, đó là phu tử mấy ngày hôm trước cho chính mình bố trí việc học. Vân Thiên Ngưng ở trong lòng mặc niệm một lần, phát hiện buồn tẻ khó hiểu, thực sự khó bối, lại tưởng lười biếng, liền giải cái dối. Bùi Thiên Hề nhìn nàng rõ ràng khẩn trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, còn có không dám nhìn thẳng hắn mắt hạnh, đảo cũng không vạch trần nàng, mà là lơ đãng mà tiếp tục hỏi. Kia A Ngưng nói, bá tánh vì sao phải kỷ niệm thơ trung Tần Mục Công? Cái này nàng sẽ, phu tử cũng giảng quá. Vân Thiên Ngưng ánh mắt tỏa sáng, nhẹ chớp chớp, nhẹ nhàng nói, bởi vì hắn thống trị có cách, quảng thi cai trị nhân từ, cho nên bá tánh không đành lòng chém hắn đã từng ngốc quá cam đường thụ. Bùi Thiên Hề khẽ cười nói, A Ngưng chỉ đáp đúng một nửa, như thế nào sẽ? Nàng đang nghe giảng thời điểm cũng chỉ nhớ kỹ này một câu. Tuy rằng mặt khác thời gian đều ở xuất thần, chính là những lời này nhớ rõ thập phần rõ ràng. Nàng xác định không có nhớ lầm, thơ trung viết chính là Triệu Công, mà không phải Tần Mục Công. Tần Mục Công là ta bịa chuyện, người nọ vui mừng nói. Tuấn Bàng ở hoa dưới tàng cây có vẻ đẹp lại có thể ác. Thiên Hề ca ca, ngươi cố ý. Vân Thiên Ngưng nắm chặt tay nhỏ, lại thẹn lại giận, xấu hổ ở bị hắn phát hiện chính mình không có hảo hảo nghe giảng. Giận với hắn thế nhưng đào cái hố chờ chính mình hướng trong nhảy, nàng phi phát tiến trong lòng ngực hắn, liền phải cào hắn ngứa, mềm mại hồ hồ thiếu nữ thân thể mềm mại phát lại đây. Chính hợp Bùi Thiên Hề tâm ý, hắn dù bận vẫn ung dung mà ôm nàng eo, tùy ý nàng đem chính mình phác gục ở phía trước cửa sổ trên trường kỳ. Tay nhỏ nhẹ nhàng bóp chính mình eo, cực kỳ giống Lino làm nũng. Vân Thiên Ngưng ở trong lòng ngực hắn cùng tới cùng đi, khí thế không giảm. Bùi Thiên Hề tùy tiện nàng nháo, chân dài vừa lật, cao dài thân hình dễ dàng mà bao phủ trụ nàng, đem nàng giam cầm ở chính mình một tấc vuông chi gian. A Ngưng, ngươi đã quên hôm nay giờ mùi phu tử muốn tới cho ngươi kiểm tra việc học. Vân Thiên ngưng cả kinh, tức khắc khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch. Lần trước bi thảm trải qua nhanh chóng hiện lên ở trước mắt, vị này nữ phu tử thật là nghiêm khắc. Một chút tình cảm cũng không nói. Quản ngươi là mấy đời nối tiếp nhau công khanh, vẫn là nhà cao cửa rộng vọng tộc, nên phạt phạt, nên sao sao. Lần trước bởi vì chính mình không có hoàn chỉnh ngâm nga ra tới bị phạt sao chép chỉnh thiên thi. Văn 50 biến, chính mình lôi kéo thiên hề ca ca cùng nhau sau hai cái buổi tối mới viết xong, nhất vất vả con. Không phải nàng, là thiên hề ca ca. Vì miêu tả nàng chữ viết, không cho phu tử nhìn ra tới. Phí công lo lắng viết hồi lâu. Mấy ngày nay hai người trước mắt đều có đen nhánh ám sắc, thật không biết a yểu tỷ tỷ là như thế nào. Lại đây, Vân Thiên ngưng ở trong lòng chửi thầm. Nói không chừng a yểu tỷ tỷ tính tình chính là bị vị kia phu tử mài rũa ra tới. Vân Đạm Phong khinh, đoan trang nhàn nhã, không chút cầu thả, quả thực cùng phu tử tuyệt phối. Trịnh Quốc công phủ Vân Tinh yểu không biết sao đột nhiên đánh cái hát xì. Một bên Trịnh Dễ Chi quan tâm mà nhìn qua. A yểu, hiện giờ vẫn là đầu mùa xuân, thời tiết hơi lạnh, thêm chi a yểu này vài lần bị chính mình tốt tàn nhẫn, khó tránh khỏi có chút mảnh mai. Hắn đứng dậy đóng lại cửa sổ, phân phó thị nữ đi nấu chút bổ dưỡng thân thể canh gừng tới, lại nhẹ nhàng ôm ái thê, hôn hôn nàng trắng tinh vành tai, thấp giọng nói, xin lỗi, a yểu, ta lần sau nhẹ một chút. Vân Tinh yểu phiên thư ngón tay một đốn, má ngọc bay lên mây đỏ, trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật, hắn như thế nào nàng đều thực thích. Tác giả có chuyện nói. Sát hai chỉ tiểu khả ái phấn hồng hằng ngày tương đương lý không thẳng khí cũng tráng a ngưng online. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.